Sủng Mị, chương 1207, đánh bại quỷ đồng huyết ma sát P1, góc truyện audio.com. Sau khi sử dụng khát máu cuồng hóa thì khí thế của chiến dã lại tăng lên lần nữa, đã chính thức bước vào cấp chúa tể cấp thấp. Từ tiếp cận chúa tể đến chúa tể cấp thấp, đây là một sự quá độ thực lực cực lớn, tất cả mọi người nhìn thấy quá trình thực lực của chiến dã tăng lên, nhưng mà thời điểm này mọi người mới cảm nhận được uy áp của chúa tể cấp thấp truyền tới vẫn mang theo khó tin vài phần. Sắc mặt Minh Chủ Lăng Xiển hiện tại đã vô cùng khó coi, thói quen coi rẻ tất cả của hắn lúc này càng thừa nhận sỉ nhục trước nay chưa từng có. Quỷ đồng huyết ma sát cũng giống như chủ nhân của nó, bực bội, phẫn nộ, phát điên, chúa tể quỷ hệ này cũng gào lên điên cuồng. Lĩnh vực tràn ngập huyết dịch đậm đặc, tốc độ chảy máu của tất cả mọi người trở nên nhanh hơn, mọi người hiện tại cũng đang ở trong trạng thái suy yếu, tốc độ huyết dịch chảy nhanh hơn, không khác gì trực tiếp lấy mạng của bọn họ. Lúc này Minh Chủ đã sớm thẹn quá hóa giận, mà trong mắt hắn tính mạng của những người kia căn bản không đáng một đồng, mà hắn cảm thấy chuyện hổ thẹn này không nên truyền ra ngoài mới tốt. Biển máu lại biến thành đỏ bừng lần nữa, đồng thời hồn Minh có một nửa người bởi vì mất máu quá nhiều mà biến thành thây khô. Sợ hãi tử vong bao phủ làm cho những người này không có năng lực phản kháng, lúc này người của hồn Minh thế nào cũng không nghĩ tới Minh Chủ mà mình tôn kính lại làm thế, người đứng đầu hồn Minh lại biến thành tử thần của bọn họ, lấy đi tính mạng của bọn họ. Hùng thủ Viên Tuế khống chế thống phong chi kỳ trên bầu trời nhìn bao quát qua khu vực biển máu này, trơ mắt nhìn qua những thành viên cấp thấp mất máu chết đi, Viên Tuế cũng cảm thấy không thể làm gì. Trên thực tế Minh Chủ Lăng Xiển đại khái có thể triệu hồi hồn sùng khác ra ngoài, một lần hành động tiêu diệt Sở Phương Trần. Nhưng Viên Tuế biết rõ làm như vậy đồng đẳng với Minh Chủ Lăng Xiển thừa nhận quỷ đồng huyết ma sát của mình không bằng chiến dã của đối phương, hắn không cách nào nuốt được sỉ nhục này. Mà muốn rửa sạch cảm xúc tức giận này thì hy sinh tính mạng mấy ngàn người cũng không có gì đáng tiếc. Người như vậy đáng giá cho các ngươi thuần phục sao? Trên mặt Liễu Băng Lam hiện ra thần sắc không đành lòng và bất đắc dĩ nhìn qua Viên Tuế, trào phúng nói ra. Biểu hiện của Sở Mộ làm cho Liễu Băng Lam khiếp sợ không thôi, đương nhiên càng cảm thấy kiêu ngạo vì hài tử của mình, dù sao hắn hiện giờ chính là một tia hy vọng chính thức của Tam Đại Cung Điện đã sắp sụp rồ. Chỉ có kính sợ, Viên Tuế nhàn nhạt nói một câu. Liễu Băng Lam không nói thêm lời nào, khống chế hồn sùng tinh hà tiếp tục bay lượn lên cao. Thực lực của thống phong chi kỳ nếu so với tinh hà được tôn lực gia trì. Tiếp tục chiến đấu nữa là không sáng suốt, hiện tại Liễu Băng Lam phải mượn nhờ địa hình để kéo dài thời gian. Mà cái gọi là hư không đệ nhị trọng thiên khó vượt qua được ám hàn chi không. Ám hàn chi không thì cuồng phong trở nên mạnh hơn rất nhiều, chuyện này đối với thống phong chi kỳ có được ưu thế nhất định, nhưng đồng thời kỹ năng không gian di động cùng bay lượn của tinh hà càng thêm tự nhiên, chỉ cần tận lực tránh né công kích thì không phải hoàn toàn không có hy vọng. Trong biển máu có nhiều thi thể nổi lơ lửng, người của Tam Đại Cung Điện cũng chậm rãi ngã xuống. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua những lão hồn sủng sư suy yếu. Góc truyện audio.com. Người của hồn Minh chết hay không thì Sở Mộ không để ý, nhưng những lão tiền bối này Sở Mộ phải cứu sống. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết quỷ đồng huyết ma sát. Khát máu cuồng hóa làm chiến dã không còn sợ hãi, mà quỷ đồng huyết ma sát đã sớm bị thương chồng chất. Lực lượng của chiến dã xoẹt qua biển máu thì một giọt nước cũng không bắn lên người, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt quỷ đồng huyết ma sát đang hấp thu huyết dịch. Quỷ đồng huyết ma sát thông qua hấp thu huyết dịch để trị liệu thương thế trên người, thương thế của nó muốn khép lại nhưng cũng không đủ huyết dịch, thằng này chẳng qua chỉ là sinh vật tiếp cận chúa tể cấp thấp, thực lực so với chiến dã còn kém một cấp bậc. Cổ ấn chảo, cách chương.